Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, không thể tin. Nhìn thấy cái kia nguyên bản không ai bì nổi. Ngang dọc đô thị vô địch y hệt Vương Thiên. Cứ như vậy bị ác ma kia một chiêu miểu sát. Lớn nhất qua kinh khủng muốn thuộc Trịnh Vân Phi. Thiên ca. Thiên ca cứ như vậy bị Trịnh Vân Phi bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, dục vọng cầu sinh điều động hắn lập tức thoát đi cái này khủng bố địa phương. Thế nhưng là hai chân lại liều mạng run lên chết, cũng đứng không dậy nổi. Khặc khặc khặc khặc, chấm ngoặc kép, Vạn Sâm Viêm phát ra làm cho người dùng mình tiếng cười. Khinh thường nói, cái gì cẩu thí cổ võ giả. Cũng bất quá là một cái rác rưởi, dưới tay ta liền một chiêu đều không chịu đựng nổi. Là nhàm nhếch miệng âm u cười một tiếng, mở miệng nói, Vạn Sâm Viêm, khác quá kiêu căng, đừng quên lôi lão đại mệnh lệnh. Nơi này chính là phong ảnh địa bàn, muốn là ở lâu nhất định sẽ dẫn tới phong ảnh người. Nhanh điểm đem nữ hoa kia bắt đi trở về giao nộp. Bọn họ chính là chiếm lấy Hàng Sơn thành phố một phương ác ma thế lực u đồ bên trong người. Mà lại hai người bọn họ tại u đồ bên trong ngồi ở vị trí cao. Là u đồ lão đại lôi hồng tả hữu sứ giả. Đều là có thể huyễn hóa ra ác ma vũ dực. Nắm giữ ba khỏa ác ma ấn ký cường đại ác ma. Nghe đến La Nham lời nói. Vạn Sâm Viêm lúc này mới thu hồi ý cười, sắc mặt hơi đổi một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc. Ngươi nói không tệ, thành này đông kéo một cái thế nhưng là phong ảnh địa bàn. Muốn là chọc tới phong ảnh chúng ta chỉ sợ có đại phiền toái. Dù sao phong ảnh có thể bên trong thế nhưng là có hắn tại a. Chấm ngoặc kép, Vạn Sâm Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Nghe đến Vạn Sâm Viêm kiểu nói này. La Nham trên mặt ý cười lập tức thu liễm, trong lòng không khỏi rùng mình, nghe nói cái kia hoành không xuất thế phong ảnh ma chủ. Cầm giữ có vô cùng cường đại ác ma chi lực, thậm chí ngay cả cường đại trung giai ác ma vu thái đều bị hắn một chiêu miểu sát. Chỉ sợ hắn chỉ cần động động ngón tay, chúng ta liền sẽ tại chỗ chết. Ác ma nhất tộc bên trong. Lấy ác ma ấn ký vòng tôn ti, thấp hơn 4 khỏa ác ma ấn ký chỉ là cấp thấp ác ma. 4 khỏa đến 7 viên bên trong là trung giai, cấp 7 trở lên thì là cao giai. Nghe đồn tân nhiệm phong ảnh ma chủ, một chiêu thì miểu sát đã từng huyết địa ma người sáng lập trung giai ác ma vu thái. Trong lúc nhất thời oanh động Hàng Sơn thành phố ác ma giới. Khiến tất cả hắn thế lực ác ma nghe tin đã sợ mất mật. Ai cũng không dám lại tùy ý xâm nhập phong ảnh địa bàn. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia phong ảnh ma chủ. Trịnh Vân Phi cùng Hàn Thiến Thiến đều ở một bên nghe mắt trợn tròn. Theo hai cái này ác ma thực lực đã là bọn họ khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là theo bọn họ đối thoại đến xem. Lại có thể có người có thể để bọn hắn như thế nơm nớp lo sợ. Cái kia truyền thuyết giống như phong ảnh ma chủ. Sẽ là như thế nào một cái kinh khủng tồn tại? Được, chậm thì sinh biến, nhanh điểm đem người nam kia giết. Nữ oa trói lại mang đi đi. Vạn Sâm Viêm một bên nói. Một bên xoay người cùng La Nham cùng một chỗ. Từng bước một hướng Hàn Thiến Thiến cùng Trịnh Vân Phi cái kia đi đến. A, không muốn, không muốn a. Trịnh Vân Phi nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Hai cái này thế nhưng là tiện tay đi tính mạng người ác ma a. Hắn trong nháy mắt hoảng sợ nước tiểu một chỗ. Chỉ Hàn Thiến Thiến quát lên. Đừng có giết ta, các ngươi không phải là muốn nàng à. Cầu các ngươi đem nàng mang đi muốn làm gì, coi ta là cái dám thả đi. Hắn một bên nói một bên quỳ xuống đến không đoạn dập đầu. Nơi nào còn có một chút trước đó anh hùng cứu Mỹ tiêu sái bộ dáng. Quả thực so chó mắt chủ còn kém hơn mấy lần. Trịnh Vân Phi, Ngươi, Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp mở to tràn ngập nộ khí. Không nghĩ tới Trịnh Vân Phi lại là loại này người. Tuy nhiên nàng rất sợ cái kia hai ác ma, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng chính mình tôn nghiêm đổi lấy một cái mạng. Càng sẽ không làm bán bằng hữu của mình loại sự tình này. Hắc hắc, đừng nói nhiều, buổi tối hôm nay các ngươi hai cái một tái đều đi không nổi. La Nham lộ ra âm u nụ cười, đi đến Hàn Thiến Thiến trước mặt, duỗi ra thô to cánh tay muốn đi bắt cổ tay nàng. A, lăn đi, đừng đụng ta. Hàn Thiến Thiến kinh khủng bên trong, vô ý thức thân thủ một bàn tay hướng La Nham trên mặt vỗ qua. Nhưng nàng một cái cô gái yếu đuối làm sao có thể đánh trúng La Nham. Bị nhẹ nhõm một bên thân thể né tránh đi qua. Thối kỹ nữ, còn muốn đánh ta, muốn chết. La Nham giận dữ, trực tiếp xoay tròn cường tráng cánh tay mãnh liệt hướng Hàn Thiến Thiến trên mặt vỗ qua. Lấy hắn thực lực muốn là một cái bàn tay đánh lên đi. Hàn Thiến Thiến chí ít hội rơi vào cái hủy dung nhan xuống tràng. Hàn Thiến Thiến tuyệt vọng nhắm mắt lại, đã bỏ đi chống cự. Cho dù nàng có thể tránh thoát một cái bàn tay cũng tránh không bị hai người này bắt sau khi đi. Thê thảm vận mệnh, cùng như thế, nàng càng hy vọng chính mình có thể chết ở một cái bàn tay phía dưới. Tuyệt vọng nhất thời khắc, trong óc nàng không có khống chế nghĩ đến một bóng người. Tại chính mình đứng trước sinh tử thời khắc, cái kia có được một đôi đen như mực vũ dực nam nhân từ trên trời giáng xuống. Không biết vì cái gì, nàng đến bây giờ tiềm thức cho rằng đó là Sở Phong. Hàn Thiến Thiến, đừng có đoán mò, vậy cũng là mộng, cam chịu số phận đi. Hàn Thiến Thiến trong lòng ảm đạm thương tâm, nhẹ nhàng nỉ non, thế nhưng là, sớm đã nhắm mắt lại chờ lấy cái kia trùng điệp một bàn tay Hàn Thiến Thiến. Lại chậm chạp không có cảm nhận được cái kia kịch liệt đau nhức. Hiếu Kỳ mở mắt ra, màu đen, cánh, nhìn trước mắt cái này khó có thể tin một màn. Hàn Thiến Thiến cái miệng nhỏ nhắn thẳng thắn thoải mái, không thể ngăn chặn nghẹt ngào gào lên đi ra. Một đạo thon dài thẳng tắp bóng người đứng ở trước mặt nàng. Hai đôi so cảnh ban đêm còn đen nhánh rộng thùng thình vũ dực theo gió nhẹ nhàng đập động. Mang trên mặt mặt nạ màu đen, làm cho không người nào có thể phân biệt khuôn mặt. Hắn tiện tay ngăn lại La Nham một cái tát kia. Ác ma. La Nham cùng Vạn Sâm Viêm cùng nhau khẽ giật mình, nhìn lấy cái kia tượng trưng cho ác ma hai cái màu đen cánh. Trong lòng bọn họ nhất thời run lên. Tại ác ma nhất tộc bên trong, chỉ có nắm giữ ba khỏa ác ma ấn ký trở lên ác ma mới có thể huyễn hóa ra vũ dực. La Nham hai người vô ý thức cho là mình kinh động đến phong ảnh cao tầng. Dám ở phong ảnh địa bàn nháo sự. Các ngươi hôm nay không dùng rời đi, đều chết tại cái này đi. Sở Phong hạ giọng, không cho sau lưng Hàn Thiến Thiến nghe được. Mắt sáng như đuốc chằm chằm lên trước mặt hai cái ác ma. La Nham hai người biến sắc, tâm nhất thời thì nhấc lên, nghe Sở Phong khẩu khí. Rõ ràng hắn là phong ảnh người. Bọn họ lo lắng nhất là cái kia nghe đồn rằng phong ảnh ma chủ. Vạn nhất nhắm chung hắn đến, vậy bọn hắn thì triệt để xong đời. Vạn Sâm Viêm chợt phát hiện cái gì, chỉ Sở Phong cái trán nói. La Nham, gia hỏa này trên đầu chỉ có một khỏa ác ma ấn ký. Bất quá là cái cấp thấp ác ma. Chúng ta đang kinh động phong ảnh ma chủ trước đó, cấp tốc giải quyết hắn, sau đó đem người mang đi. La Nham sững sờ, tuy nhiên không hiểu vì cái gì Sở Phong chỉ có một khỏa ác ma ấn ký lại có thể huyễn hóa ra vũ dực. Bất quá lại nhếch miệng cười ha hà. Ha ha ha, ta tưởng rằng phong ảnh cái nào cao thủ đây, nguyên lai chỉ là cái cấp thấp nhất ác ma. Vậy ta thì trước hết là giết ngươi. Vừa mới nói xong, hắn bóng người tăng vọt, như lưỡi dao móng vuốt thẳng tắp đâm về Sở Phong vị trí hiểm yếu. Vạn Sâm Viêm cũng không dám xem thường, đi sát đằng sau lưng La Nham, khoảng hai người giáp công Sở Phong. Hai cái cặn bã, tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Sở Phong thân hình lóe lên, như tốc độ ánh sáng đồng dạng, chỉ ở Hàn Thiến Thiến, Trịnh Vân Phi trong mắt tại nguyên chỗ rơi phía dưới một đạo huyễn ảnh. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại phía xa 10 mét bên ngoài. Tả hữu giáp công Sở Phong Vạn Xâm Viêm cùng La Nham thân thể hai người nhất thời cứng tại nguyên chỗ. Sắc mặt biến đổi lớn, tuyệt vọng ánh mắt bên trong lộ ra một tia không thể tin. Ngươi, ngươi lại là phong ảnh ma chủ. Vừa mới nói xong, hai người sinh cơ cấp tốc sói mòn, thẳng đến sau cùng ầm vang ngã xuống đất. Lòng mang không cam lòng, nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình hội khinh địch như vậy chết đi. Hàn Thiến Thiến cùng Trịnh Vân Phi hai người trong nháy mắt cảm thấy một trận choáng váng. Trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, cái kia hai cái nguyên bản không ai bì nổi ác ma. Vậy mà chỉ đơn giản như vậy, chết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.